1700, việc này cùng rời mộ phần có quan hệ. Đinh Đình, ngươi không cần nói không đợi nàng mở miệng, đảm nhiệm phát liền ngắt lời ngữ, tiếp tục nói, cửu thúc, tiểu lưu, ta chính là nhất giới thương nhân, có thể cầm ra ngoại trừ tiền bên ngoài sẽ không có thứ khác. Hơn nữa ta dưới gối không còn, cũng chỉ có Đình Đình một đứa con gái như vậy. Cho nên với ta mà nói, Đình Đình chính là ta tất cả. Cho nên, lần này liền nhờ các ngươi. Vô luận dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể bảo trụ Đình Đình, các ngươi cứ mở miệng, cho dù là dùng tính mạng của ta đổi lấy Đình Đình tính mệnh cũng là sẽ không tiếc. Cái này phút chốc, đảm nhiệm phát trên người không còn có một cái thương nhân anh danh cùng giả dối hơi thở. Tất cả liền chỉ là một phụ thân đối với nữ nhi thâm chấm yêu. Đối với lần này, Lưu Húc cùng Cửu Thúc trên mặt đều là lộ ra kính phục thần sắc. Nhâm Thúc Thúc không cần như vậy, ta theo Cửu Thúc thân là huyền môn người trong, hàng yêu trừ ma giúp đỡ chính đạo bản chính là của chúng ta phải có chức trách. Đừng nói ngài và Đình Đình cùng chúng ta đều biết, chính là không quen biết, chúng ta cũng sẽ không thấy chết không phải cứu cái này phút chốc, Lưu Húc nghĩa tránh ngôn từ nói rằng. Nghe xong lời này, Cửu Thúc mở miệng nói, tiểu Lưu nói không sai, chuyện này nếu ta đã biết rồi y, sẽ không có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ. Nhìn thấy Cửu Thúc cùng Lưu Húc lần lượt tỏ thái độ, đảm nhiệm phát nhất thời cảm kích nói, đa tạ Cửu Thúc, đa tạ tiểu Lưu, ta ở chỗ này cảm tạ các ngươi nhiệm lao ra không cần như vậy. Hiện tại chúng ta việc cấp bách là trước phải tìm được vấn đề chỗ căn nguyên, Cửu Thúc mở miệng nói. Nhiệm phát nghe xong lời này, vội vàng nói, vậy kế tiếp phải làm sao? Cửu Thúc nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt rơi vào Lưu Húc trên mặt, nói, tiểu Lưu, đối với cái này sự kiện, ngươi thấy thế nào? Cửu Thúc nhẹ nói lấy, cái này phút chốc, trong mắt của hắn mang theo một tia khảo giáo thần sắc. Nhìn dáng vẻ của hắn, Lưu Húc trong lòng vui vẻ, hít sâu một hơi, nói, chuyện này có chút quỷ dị, nguyên bản ta cũng không có xem xảy ra vấn đề. Bất quá ở Nhâm Thúc Thúc nói cho ta biết Lao Thái gia muốn bắt đầu quan rời mộ về sau, hắn cùng Đình Đình tướng mạo lại đột nhiên thay đổi, nếu như là dùng cái này suy đoán, ta xem chuyện này sợ rằng cùng Lao Thái gia là thoát không khỏi liên quan. Lưu Húc bình tĩnh nói, nghe xong lời của hắn, Cửu Thúc trong mắt hiện lên một tia tán thưởng tâm tình, nói, cùng ta muốn giống nhau, chuyện này không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là cùng Lao Thái gia cùng một nhịp thở. Nghe thấy lời ấy, đảm nhiệm phát trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ cảm xúc, Cửu Thúc, tiểu Lưu, các ngươi không sẽ là nghĩ sai rồi, a cha ta đã qua đời hơn 20 năm, làm sao lại cùng việc này dính líu quan hệ đâu, cái này điều đó không có khả năng, a nhiệm phát vẻ mặt khó tin nói. Nghe xong lời này, Cửu Thúc trầm ngâm chốc lát phía sau, nói, nhiệm lao ra trước không cần phải gấp gáp, chuyện này hiện tại cũng chỉ là ta theo tiểu Lưu suy đoán mà thôi. Thật muốn lộng tinh tường đáp án, còn phải đến khi công tác rời mộ thời điểm mới có thể biết. Bất quá không có gì bất ngờ xảy ra, phải là chuyện này Cửu Thúc cũng không có cùng nhiệm phát cải cọ vấn đề này, mà nhiệm phát ở tiếng nói vang lên sau đó, liền biết mình có chút lỡ lời. Dù sao ở trên đời này, yêu ma quỷ quái cũng không phải truyền thuyết, mà là chân chân thực thực tồn tại. Mà Cửu Thúc cùng Lưu Húc ăn đúng là chén cơm này. Nếu quả thật là như thế, Lao Thái gia mặc dù chết 20 năm, cũng khó bảo đảm cùng chuyện này kéo không hơn quan hệ. Đã như vậy, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay bắt đầu quan rời mộ công việc. Đến lúc đó tất cả liền xin nhờ Cửu Thúc cùng tiểu Lưu. Nhiệm phát cũng là người quyết đoán, muốn rõ ràng vấn đề chỗ ở phía sau, cũng không do dự nữa, tại chỗ mở miệng nói. Tốt, cái kia nhiệm lao ra ngươi liền mau sớm đi chuẩn bị đi, ta cũng muốn đi chuẩn bị một ít gì đó, chúng ta lúc đó cáo từ. Sau 3 ngày thấy nghe xong nhiệm phát nói, Cửu Thúc sẽ thấy không chậm trễ, trực tiếp mở miệng nói. Bất quá hắn ngôn ngữ sau khi nói xong, liền lần nữa mở miệng nói, tiểu Lưu, ngươi là ở nhiệm lao ra trong nhà ở A Lưu Húc gật đầu. Cửu Thúc nhân tiện nói, đã như vậy, cái này 3 ngày ngươi là hơn hao chút tâm, tuy là chúng ta suy đoán hẳn là không xảy ra vấn đề, nhưng sự tình không có lộng tinh tường phía trước, cũng không thể khinh thường. Nghe xong nói thế, Lưu Húc nhất thời gật đầu nói, Cửu Thúc ngươi yên tâm đi, ta biết sau đó, mọi người liền với quán cà phê bên trong phân biệt. Bởi vì Lưu Húc trước thời gian điểm ra chuyện này, đảm nhiệm Đình Đình cũng liền mất đi đi cho trấn trên nhân giáo đạo hóa trang kỹ thuật tâm tư. Sau đó 3 ngày, đảm nhiệm cha con cùng Lưu Húc vẫn ngây người tại Nhâm gia trong viện bên Cao Y Na Ho cũng không có đi. Dù sao Lưu Húc cùng Cửu Thúc tất cả nói, bọn họ sẽ có họa sát thân, chuyện bây giờ không có giải quyết phía trước, đảm nhiệm cha con nhất định là không dám tùy ý chạy loạn. Bất quá nói chuyện cũng tốt, Lưu Húc cũng vui vẻ thanh nhàn. Dù sao bọn họ nếu là chạy loạn nói, Lưu Húc diễn trò phải làm nguyên bộ, nhất định cũng phải cùng lấy bọn họ chạy loạn khắp nơi. Tuy là hắn biết đang không có bắt đầu quan rời mộ trước đây, đảm nhiệm cha con nhất định là không có việc gì. Nhưng hắn biết, không có nghĩa là người khác sẽ biết. Cho nên, đợi ở nhà đối với Lưu Húc mà nói nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất. 3 ngày thời gian, đảo mắt trôi qua. nhiệm lão thái gia bắt đầu quan rời mộ thời gian cuối cùng đã tới. Ngay hôm đó, cựu thúc sáng sớm liền đi tới nhâm gia. Còn có cái kia lúc đầu bị nhiệm phát răn dậy đi lâu Nam Quang hôm nay cũng xuất hiện. Bất quá lúc này, đảm nhiệm cha con đã không có cùng lâu Nam Quang so đo tâm tư. Dù sao so sánh với cái mạng nhỏ của mình mà nói, cái này lâu Nam Quang đã không tính là vấn đề gì. Bất quá bọn họ không so đo lại không có nghĩa là lâu Nam Quang không so đo. Từ người này xuất hiện trước tiên, Lưu Húc liền phát hiện hàng này nhìn mình ánh mắt trong tràn đầy phẫn nộ cùng vẻ hoán độc. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể chảy ra một tia sát ý đi ra. Nhìn đến đây, Lưu Húc trong lòng minh bạch, chính mình theo tên nhất định là không thể làm tốt. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, dù sao cái này lâu Nam Quang với hắn mà nói căn bản là không tính là cái gì khiêu chiến. Nếu như là đối phương thật muốn tự tìm tử lộ lời nói, hắn sẽ không để ý thân thủ tiễn đối phương lên đường. Ngày qua trung thiên, hết thảy mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa về sau, ở cựu thúc chủ đạo dưới, bắt đầu quan rời mộ nghi thức cuối cùng cũng bắt đầu. Cựu thúc trước cho nhiệm lao thái gia lên hương, sau đó bắt chuyện mọi người thành tâm hạ bái. Xong việc phía sau, cựu thúc liền tự mình vòng quanh cái này nhiệm lao thái gia phần mộ, dò xét đứng lên. Nhìn một màn này, Lưu Húc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, nhất thời cũng liền đi theo.